Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1365, chương 1354 hộp mực. Chương 1354 giờ phút này Cao Đại Hùng đám người kỳ thật cũng ở. Nghe vậy Cao Đại Hùng nhịn không được nói. Đoàn trưởng, người như thế nào hỏi đệ nhất đế cơ? Bất quá tên nàng thực khí phách đi. Năm đó nàng sinh ra thời điểm bị đại đế trắc nghiệm thiên phú, đánh giá thập phần cao, thậm chí tự mình ôm đến ma tổ trước mặt, ma tổ nhìn sau, đó là tự mình ban danh thứ 5 tuyệt thế, ý tứ là tuyệt thế chi tư, cũng là tài tuyệt thế, chẳng lẽ nàng thiên phú so với kia vị phủ chủ còn muốn cao? Lịch Thường hỏi, nàng rốt cuộc không phải Cao Đại Hùng bọn họ này đó tôn quý chín đại quý tộc. Đối hoàng tộc hiểu biết không như vậy thâm, cho nên giờ phút này có chút tò mò, cái này liền không hiểu được. Bất quá phủ chủ luôn luôn là bị độc lập bên ngoài. Rất nhiều tin tức cũng đều bị che lấp, trừ phi là đại đế cái kia cấp bậc, nếu không đối nàng hiểu biết đều rất ít. Mà vị này đệ nhất đế cơ nói như thế nào cũng là thuộc về đại đế dưới trướng đệ nhất mạch. Tuy rằng tuổi không phải rất lớn, thiên phú lại cực cường. Cùng đệ nhất con cái vua chúa hình thành chống lại trạng thái. Không có gì bất ngờ xảy ra nói. Tương lai đại đế đó là ở bọn họ chi gian tuyển ra, mắt thấy mọi người đối với thứ 5 tuyệt thế đề. Tài thập phần cảm thấy hứng thú. Đại ly rối rắm cũng càng ngày càng thâm. Bất quá rốt cuộc là đã trêu chọc kia đệ nhất đế cơ. Chỉ có thể thầm nghĩ đối phương hẳn là cũng không biết nàng thấy được đối phương nửa người đi. Kỳ thật cũng liền mặt trái, người nọ hẳn là không biết. Nếu không tuyệt đối sẽ không tha ta đi. Đại ly như vậy tưởng tượng cũng liền bình tĩnh. Theo mọi người nói chêm chọc cười. Thực mau tiến vào đêm khuya gian. Mạc sĩ Kiếm Hàn cùng cây búa hai người còn ở trong phòng. Cũng không biết đang nói cái gì. Dù sao man lâu rồi lúc sau Mạc sĩ Kiếm Hàn mới mở cửa đưa tiễn hai người. Bất quá một mở cửa liền thấy được dựa cửa sổ mà đứng. Đối diện bọn họ này phiến môn người, ai nha má ơi. Ánh trăng mênh mông, nàng mặt, là quân tử ly. Ba người giật nảy mình. Kia cây búa cùng Tuyên Bạch Phong thiếu chút nữa nước tiểu, ở hai người thiếu chút nữa quá kích phản. Ứng thời điểm, Mạc sĩ Kiếm Hàn trừ trừ khóe miệng. Nói, đã trễ thế này, đoàn trưởng đây là... Ngắm trăng a, ngươi người như vậy sẽ ngắm trăng. Lão tử thà rằng tin tưởng là thiên cầu thực nguyệt. Mạc sĩ Kiếm Hàn mỉm cười. Kia thưởng đến ta nơi này tới. Nên là đoàn trưởng hãnh diện a, ngươi biết liền hảo, đại ly khóe miệng một câu. Ánh mắt lướt qua cây búa hai người. Cười, xem ra ta quấy rầy cái gì a, ân. Mạc sĩ Kiếm Hàn nhíu mày. Lập tức liên tưởng đến đối phương oai cân não. Đó là nói. Chúng ta chỉ là nói chuyện phiếm sao? Ta hiểu, ta lại chưa nói các ngươi tam pê. Thật là, giải thích cái gì, sau đó nào đó đoàn trưởng liền treo kia giả tiên tươi cười đi rồi, ba người. Cảm giác ba sao hẳn là không phải cái gì hảo từ ánh trăng nồng đậm thời điểm. Mà cung bản bộ bên này, mấy cái điện chủ cũng là lo lắng sốt ruột, tin tức đã truyền đến. Đệ nhất đế cơ cùng công dương gia tộc vị kia đều đã trở về. Lường trước những người khác cũng không sai biệt lắm. Mấy người này luôn luôn như thế. Một cái xuất hiện, liền một người tiếp một người tạc ra tới. Nếu chúng ta còn tìm không đến Nguyễn, sợ là rốt cuộc đổ không được những người đó miệng lưỡi thế gian, những người đó sớm liền hoài nghi. Lần này khẳng định sẽ thừa cơ tuyên dương Nguyễn đã chết, đều tìm nhiều năm như vậy. Hiện tại ngắn hạn nội khẳng định tìm không thấy nàng. Chúng ta chỉ có thể chuẩn bị sẵn sàng, như thế nào chuẩn bị. Ma tông những cái đó vương bát đản liền chờ xem chúng ta chê cười đâu. Mẹ nó, nếu không phải Nguyễn mấy năm nay âm tín toàn vô, chúng ta sớm vượt qua ma tông. Đáng tiếc, không biết Nguyễn rốt cuộc đi nơi nào, mấy cái điện chủ đàm luận lên. Kia đốt bá điện chủ bỗng nhiên mở miệng. Hảo. Nhiều lời cũng là vô ích. Hiện tại chúng ta ma cung trạng huống cũng không tính kém cỏi nhất. Ít nhất Nguyễn không chết. Chỉ là không ở. Mà ở Nguyễn không chết dưới tình huống. Chúng ta ma cung còn phải một cái quân tử ly. Ma Tông trong khoảng thời gian này sở dĩ như vậy sao động. Không phải bởi vì chờ xem chúng ta trò hay, mà là bọn họ nóng nảy. Nguyễn không ở, một cái quân tử ly cũng đủ làm cho bọn họ sốt ruột. Nói chúng rồi trọng điểm có hay không? Rất nhiều điện chủ đều phản ứng lại đây, đối. Quân tử ly thiên phú tuy rằng còn có chút đánh không lại năm đó Nguyễn. Nhưng là cũng đừng quên nàng tu hành bất quá hơn 10 tái. Hiện giờ 29 tuổi, đã là có thể đấu hợp thể kỳ. Bực này vượt cấp khiêu chiến năng lực. Hơn nữa nàng tu hành tuổi tác, lại là sắp tới mới đến tứ phương thiên địa. Bị kéo dài nhiều như vậy, còn có như vậy thành tựu. Sợ là thiên phú cũng không yếu nhiều ít. Nếu là bồi dưỡng hảo, chính là một cái khác Nguyễn. Cho nên ở Nguyễn ở ngoài, quân tử ly là chúng ta ma cung một cái khác cờ xí. Nhưng thừa ta ma cung một nửa kia hy vọng. Đối. Nguyên lai chỉ cảm thấy đại ly là Nguyễn dưới một cái lốp xe dự phòng. Hiện tại một đám liên tưởng lên. Nhưng thật ra đem cái này khái niệm lật đổ không ít. Rất có đem đại ly cùng Nguyễn đánh đồng tiết tấu, đương nhiên. Nguyễn năm đó vinh quang quá thâm nhập nhân tâm. Chính là đại ly chính mình cũng không cảm thấy chính mình hiện tại có thể so sánh được với đối. Phương, nhưng là chênh lệch hẳn là cũng không như vậy đại. Cùng trước kia Nguyễn so sánh với, lại xảo đi lên. Là nghiêng về một bên đối quân tử ly ca ngợi tiếng động. Đốt bá vô ngữ, bất hủ điện chủ hé răng, quân tử ly. Ta có khác tính toán. Trước mắt các ngươi trước sau như một liền có thể. Không cần náo động, một giờ sau. Xuân thập tam nương thấy được tàng yên điện chủ người, liền ở chính mình trong tầm cung, cho nên. Bất hủ lão nhân kia che che giấu giấu. Không có cụ thể tính toán. Tàng yên điện chủ giống như một mảnh mây mù. Thân hình bao phủ trong đó. Nhưng là đã chậm rãi đạm đi. Ngồi ở giường nệm thượng. Nhẹ nhàng nói. Như vậy mới càng hiện đối nàng coi trọng. Thả. Ứng cũng đối người nọ khả nghi, vô nghĩa. Ta đều nộp lên những cái đó tư liệu. Nếu còn không có cảnh giác. Hắn cũng không thể thống trị ma cung nhiều năm như vậy. Ta tưởng mấy năm nay bất hủ điện những cái đó lão nhân bất đắc dĩ nhất chuyện này chính là không có. Thể tìm được Nguyễn, nói bọn họ cũng được với điểm tâm A. Liền tính kia nhà đầu lợi hại, có thể khiêng lên thứ 8 tuyệt thế danh hiệu, làm ma cung duy trì huy hoàng. Nhưng cũng không thể so năm đó Nguyễn lợi hại, nếu bị những cái đó ác lang theo dõi bị phân thực. Nhưng có bọn họ khóc. Vẫn là tìm Nguyễn trở về gánh vác tương đối hảo đi, Xuân thập tam nương hiển nhiên rất nhiều oán. Giận, mấy năm nay nàng dưới trướng không thiếu vì Nguyễn sự tình trả giá tâm lực. Lại luôn là tốn công vô ích, kia cô nương liền cùng nhân gian bốc hơi dường như cố tình bất hủ điện còn vẫn luôn thúc dục thúc. Dục thúc dục, bởi vậy tóm được cơ hội nàng liền bẩn thỉu đối phương, tàng yên điện chủ hoành nàng liếc mắt một cái. Cười khổ. Ngươi cho rằng bất hủ điện không nghiêm túc. Đại thừa các tiền bối đều đi ra ngoài vài vị. Như cũ tìm không thấy. Còn tiêu phí ngẩng cao đại giới đi thỉnh biết chớ có hỏi điều tra. Lại như cũ không nhiều lắm hiệu quả. Đã là tận lực cái gì? Xuân thập tam nương hoảng sợ. Tiện đà cũng không nói nhiều. Vậy chỉ có thể chờ Nguyễn chính mình đã trở lại. Bất quá ta kia tiểu đua đầu nơi đó các ngươi nhưng được với điểm tâm. Nàng thù địch cũng không ít, kỳ thật nếu không phải phi tất yếu. Chúng ta ma cung cũng sẽ không đem áp lực tái giá cấp một cái hậu bối trên người. Chỉ là mấy năm nay thời cuộc đặc dị gây ra, mà cung tàng huyết bổn có thể đảm nhiệm. Lại bởi vì người nọ duyên cớ mà vô pháp đối nàng làm chút an bài. Bởi vậy, tàng yên điện chủ uống một ngụm trà, Xuân thập tam nương ha hả cười. Lười nhác nói. Cung tàng huyết sau lưng có người. Kia nhà đầu sau lưng liền chưa chắc không có đáng tiếc là bị nuôi thả tương đương nhân ra không thế nào. Nhúng tay mà thôi. Bất quá nếu thật sự quá phận hừ hừ. Đệ tam mạch kia thứ 5 trọng sơn đều đến thu tay lại. Có thể thấy được kia Mặc Diệp vẫn là có chút nghiêm túc cho nên ma cung nếu chỗ nào bạc đãi quân tử. Ly, hoặc là gì đó. Xuân thập tam nương đều có thể dự kiến ngày sau thảm kịch cũng may bất hủ điện tựa hồ trong lòng. Nắm chắc, cho nên hiện tại không thể nào nhúng tay chuyện của nàng nhi, mà liền ở ngay lúc này. Bị hai người nhắc tới người nào đó hậu trường. Giờ phút này đang ở thực xa xôi địa phương, hắn ngồi ở Diệp Tử Thanh phía trước, hai. Người đều thực trầm mặc, thẳng đến Diệp Tử Thanh nói. Ta nguyên tưởng rằng ngươi đời này đều sẽ không tới gặp ta, ngươi. Này cũng không phải tôn sưng. Hiển nhiên Diệp Tử Thanh không có tán thành đối phương, Mạc Diệp cũng không giận. Hắn sớm biết rằng cô nương này kỳ thật so với phía trước kia nha đầu còn khó chơi, ta là không nghĩ. Bởi vì biết ngươi cũng không nghĩ. Bằng bạch ở diệt tộc lúc sau nhiều ra một cái không thể hiểu được thiện ác không rõ tiểu thúc thúc. Đích xác sẽ làm ngươi khó có thể tiếp thu. Bất quá ta tới gặp ngươi. Cũng là tưởng đem cái này chuyển giao cho ngươi, trong tay của hắn có một phương hộp mực. Chợt vừa thấy như là một cái ngay ngắn nghiên mực, Diệp Tử Thanh chỉ nhìn. Lại không nói, đây là năm đó ngươi tiểu cô cho ta. Nàng thật sự so với chúng ta tất cả mọi người thông minh. Có lẽ sớm đã dự đoán được có ngày này. Đó là đem ta Diệp gia nhất trung tâm bí mật trước tiên bảo tồn lên. Để cho ta tới ngày khi cần thiết lấy ra, ngươi này đây này tới chứng minh chính mình thân phận. Diệp Tử Thanh nhàn nhạt nói, không. Ta thân phận chân chính cũng không quan trọng. Chỉ là nó, cần thiết dừng ở trong tay của ngươi, nếu là tiểu cô đồ vật. Nên cấp Ali ta không tin ngươi không biết nàng phi ta Diệp ra huyết mạch này không cần ngươi. Tới nhắc nhở ta, Diệp Tử Thanh mắt hàm đau dường như. Đó là bức người sắc bén, Diệp Nhiễm Thu nữ nhi chỉ có một. Danh đại ly, kia đó là ta Diệp ra người. Là ta biểu muội. Đơn từ ngươi vừa mới câu nói kia mà nói, ta liền có thể cho rằng ngươi không phải chân chính Diệp gia người, một cái bị Diệp gia gần như vứt bỏ người, lại bị nói không phải chân chính Diệp gia người. Mấy năm nay lâu cư địa vị cao Mạc Diệp ở khi đó là có lạnh lẽo. Nhưng là một chạm được Diệp Tử Thanh kia thanh thiền tươi đẹp, cũng đã bị lạnh lẽo sát khí cùng báo thù sát khí sở dính đầy con ngươi. Sở hữu tức giận đều tan thành mây khói. Hắn nhắm mắt lại, nói, quả nhiên như nàng theo như lời. Diệp gia bên trong nhất giống nàng người đó là ngươi, nàng. Cô, Diệp Tử Thanh đạm đi mũi nhọn. Quay đầu đi, liễm đi trong mắt sương mù. Ta còn không xứng, Diệp Nhiễm Thu. Nàng như thế nào không biết cái này tiểu cô có bao nhiêu ưu tú. Năm đó lại gánh vác bao lớn trách nhiệm. Sau lại, vĩnh hằng mênh mông, Mạc Diệp tựa hồ cũng nhớ tới cái gì. Nguyên bản tang thương con ngươi càng có vẻ ảm đạm. Hắn rũ mắt, ngón tay đẩy hạ kia hộp mực. Nói, ta đều không phải là cái kia ý tứ. Mà là nàng phi Diệp ra huyết mạch. Không thể dẫn động này toàn cơ hộp. Cũng vô pháp được đến ta Diệp ra truyền thừa. Ta tuy có thể, lại không phải ưu tú nhất Diệp ra huyết mạch. Toàn bộ Diệp ra. Cũng chỉ có nàng cùng ngươi có thể làm được. Nàng từng cùng ta nói rồi. Nếu là ngươi cùng kia nhà đầu đều đi lên một cái lộ. Không có vãn hồi đường sống. Đó là đem này toàn cơ hộp cho ngươi. Ngươi có thể đem Diệp gia truyền thừa đi xuống. R1152. Hết chương.